Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính. Chương 23, Góc truyện audio.com. Xin chào các nàng, Miu đã trở lại sau bao nhiêu ngày ôn thi. Bây giờ Miu thực hiện lời hứa của mình đây. À mà dạo này dịch bệnh lại bùng phát. Mấy nàng nhớ bảo vệ tốt sức khỏe của mình nha. Yêu các nàng nhiều nhiều. Chương 5, Chủ tịch, đây là báo cáo tài vụ của tháng trước. Một cô thư ký có dáng người cao gầy xinh đẹp quyến rũ đem văn kiện đặt ở trên bàn của nam nhân. Thanh âm của ả nhu mị, nói chuyện phảng phất giống như hướng người ta làm nũng vậy. Ngọt nị nị, ân, đi ra ngoài đi, một thanh âm trầm thấp từ tính vang lên. Ngồi phía sau bàn làm việc to rộng là một người nam nhân đang vùi đầu xử lý văn kiện. Y có thân hình cao gần 190cm. Tướng mạo anh tuấn phi phàm, mặc một thân tây trang màu xanh xám, bộ dáng nghiêm túc thập phần mê người. Cô thư ký xinh đẹp cắn cắn môi, móng tay nhỏ dài được sơn màu đỏ phía trên được trang trí họa tiết hoa lan tinh xảo giống như lơ đãng nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay của nam nhân. Mặt mày hàm xuân nhìn y, còn có việc gì sao? Nam nhân tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được sự khiêu khích như có như không của ả. Càng không chú ý tới trước mắt bộ dáng nũng nịu của ả ta. Đôi mày rậm anh tuấn nhăn lại, ánh mắt đầy nghi vấn. Không, không có việc gì, cô thư ký rậm rậm chân, không cam lòng đi ra ngoài. Thật vất vả mới có được cơ hội nhưng phải ngâm nước nóng. Làm tình nhân nhà giàu là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người a, vệ tư mặc xoa bóp giữa mày. Dựa vào lưng ghế phía sau, mấy ngày gần đây, hàng đêm y không được yên giấc, mỗi ngày vừa đi vào giấc ngủ liền sẽ nằm mơ, cố tình tỉnh lại sau lại hoàn toàn không nhớ rõ nội dung trong mộng. Chỉ có một loại buồn bã mất mát tích tụ ở ngực. Phảng phất như y mất đi đồ vật nào đó vô cùng quan trọng vậy. Nhưng chuyện này sao lại có thể chứ? Hiện tại sự nghiệp của y đã thành công, tiền xài mấy đời đều không hết. Nuối tiếc khi còn thời tuổi trẻ cũng được hoàn thành kể từ khi A Ninh trở về. Hơn nữa y còn có một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Những thứ mà người khác theo đuổi cả đời khả năng cũng không chiếm được. Y đều có, nhưng cái loại cảm giác mất mát bất an này chính là dị thường mãnh liệt. Y có chút nôn nóng, kéo kéo cà vạt, nhắm mắt dưỡng thần, anh tính là thứ gì? Tránh ra, thật xin lỗi. Không có hẹn trước, bất luận người nào cũng không được vào. Vệ tư mặc bị một trận khắc khẩu đánh gãy nghỉ ngơi. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Biểu cảm trên mặt trầm xuống đi mở ra cửa văn phòng. Mạc Thư Ninh vừa thấy thân ảnh vệ tư mặc đến. Đẩy thân thể chặn cửa của thư ký ra. Thở phì phì đi đến trước mặt vệ tư mặc oán giận nói. Thư ký của anh thật là một người phiền phức. Em tới tìm anh cư nhiên còn phải hẹn trước, ngữ khí của gã thân mật tự nhiên, lộ rõ gã cùng vệ tư mặc hai người quen biết nhau. Ám chỉ nhóm thư ký không đem gã để vào mắt, hắn ta chỉ là làm tròn chức trách thôi. Vệ tư mặc sắc mặt hơi dịu xuống, Thư Ninh là người mà y đã từng thực xin lỗi, y đối Thư Ninh khoan dung kiên nhẫn hơn xa những người khác. A Ninh, em tới là có chuyện gì sao? Thư Ninh bị vệ tư mặc nuông chiều, thấy y không có ý tứ trách cứ đối với thư ký bất kính chính mình. Ngược lại còn vì hắn ta nói chuyện, trong lòng nổi lên vài tia hỏa khí, nhưng nghĩ đến kế tiếp còn muốn vệ tư mặc hỗ trợ. Lại đem hỏa khí đè ép đi xuống, là có việc, đi, đến văn phòng của anh nói đi. Hảo, hai người dứt lời, Thư Ninh cao ngạo trừng mắt nhìn thư ký liếc mắt một cái. Thân mật ôm cánh tay vệ tư mặc, mày rậm của vệ tư mặc hơi nhăn lại mày rậm, cuối cùng không đem hai tay Thư Ninh đang ôm cánh tay của y lấy xuống. Đắc ý cái gì, một nam thư ký trẻ tuổi cũng là người vừa rồi ngăn trở Thư Ninh. Tức giận quăng ngã trên bàn văn kiện, các người có nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo vừa rồi của gã không? Làm như công ty là nhà gã vậy à, muốn tới thì tới. Được rồi, lại không phải lần đầu tiên. Cậu cũng thật là, làm gì mỗi lần đều khó dễ gã như vậy. Một vị mặc chiếc váy công sở dài màu đen, ước chừng là một người phụ nữ 40 tuổi an ủi vỗ vỗ vai hắn ta. Em bất mãn à, gã vừa không phải là nhân viên lại cũng không phải là người hợp tác làm ăn. Mở miệng liền phải tìm boss, ai cho gã thể diện lớn như vậy? Đúng vậy, cô gái bên cạnh liền đồng ý hùa theo. Thư Ninh hiện giờ liền ở tại trong nhà vệ tư mặc chuyện này trong nhóm thư ký đều không phải cái bí mật gì. Nam thư ký hừ lạnh một tiếng, không lại mở miệng nói chuyện nữa. Bọn họ đều nhìn ra được boss đối với tiểu minh tinh kia thực tốt. Còn đầu tư thật nhiều tiền đi phủng gã. Hơn nữa người ta nghênh ngang vào ở nhà boss. Quan hệ của hai người chỉ thiếu công bố cho quần chúng biết thôi. Người thông minh khẳng định sẽ không lại cùng Thư Ninh đối nghịch. Hắn ta có thể thành thư ký đắc lực nhất của vệ tư mạc. Có nhãn lực cùng chỉ số thông minh là cao tuyệt đối. Nhưng hắn ta chính là nhìn Thư Ninh không vừa mắt, cảm thấy gã là một kẻ lúc nào cũng giả tạo. Gã chỉ mới 30 tuổi nói chuyện làm việc ra vẻ ta đây. Sinh cái khí còn đô đô cái miệng, đồ em gái ngươi à kiếm chuyện đều là nhẹ. Mỗi lần Thư Ninh một chu mỏ nói chuyện, ngữ khí liền làm người chịu không nổi. Hắn ta hận không thể dùng ván sắt giúp gã đem đầu lưỡi loát thẳng lại làm gã mở miệng như người thường. Hơn nữa, hắn ta ngăn cản nhiều lần như vậy nhưng cũng chưa thấy boss gian dạy qua. Cũng chưa từng phân phó qua hắn ta cấp cho cái vị tiểu minh tinh này đặc quyền. Hừ, nói không chừng là người nào đó đơn phương thôi. Đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng. Xem ai bị chê cười. Trong văn phòng, vệ tư mặc rót ly trà đưa cho Thư Ninh. Ôn hòa hỏi, An Ninh, em muốn thương lượng chuyện gì? Thư Ninh nhẹ nhấp một ngụm, liền đem trà để sang một bên. Gã đã ở nước ngoài ngây người 13 năm, càng thích uống cà phê, cũng nhiều lần báo cho vệ tư mặc, nhưng tựa như vệ tư mặc không nghe được, mỗi lần đều trước sau như một châm trà cho gã uống. Là thế này, công ty có bộ điện ảnh muốn cho ta làm vai chính. Chính là tài chính không đủ, em muốn hỏi anh có thể đầu tư hay không? Sau khi Chu Hy Nhiên bị gã làm suy sụp, Thư Ninh liền đi ăn máng khác tới công ty trước kia của Chu Hy Nhiên. Yên tâm thoải mái hưởng dụng tài nguyên vốn dĩ thuộc về Chu Hy Nhiên. Nhưng công ty kia cũng không tính là lớn trong giới kinh doanh giải trí. Có vệ tư mặc sau lưng duy trì, Thư Ninh tự nhiên có thể sống càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng gã vẫn chưa có thỏa mãn. Hảo, anh sẽ phân phó tài vụ bộ đi bàn bạc. Vệ tư mặc không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tiền với y mà nói chỉ là cái con số thôi. Huống chi y cùng Thư Ninh cũng coi như quen biết mười mấy năm. Lý Phong lại từng là bạn thân của y, có thể giúp gã đều sẽ không keo kiệt. Thư Ninh nhìn khuôn mặt anh tuấn thâm thúy của vệ tư mặc. Khóe miệng giơ lên, cười đến thực ngọt ngào. Trong ánh mắt mang theo tự đắc nói không nên lời. Hy Nhiên, nơi này, Cố Vân Khê mới vừa xuống xe liền nghe được một cái thanh âm quen tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc mở to hai mắt, Tào Vũ một đường chạy chậm lại đây, cầm hành lý bên người của Cố Vân Khê, cười nói, em đã tới, anh chờ em đợi ước chừng một giờ. Mặt anh bị phơi đến hắc hồng. Có thể thấy được đúng là đứng ngây người dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian không ngắn. Cố Vân Khê nhất hành lý tới trước mặt rồi hỏi. Vũ ca, sao anh lại tới đây? Nhìn đến Tào Vũ, Cố Vân Khê liền đoán được nguyên nhân anh xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn vẫn là biểu đạt nghi hoặc thích hợp. Anh lần trước nghe em phân tích cảm thấy phim của Cố Đạo này xác thật có tiền đồ. Trở về nghiên cứu một chút liền xin một cái nhân vật. Kết quả được lựa chọn. Hắc, anh một tay ôm lấy vai Cố Vân Khê cười nói. Anh em chúng ta lại cùng nhau đóng phim. Cao hứng đi, Cố Vân Khê gật gật đầu. Phụ họa, đương nhiên, Tào Vũ là bạn thân duy nhất của nguyên chủ. Trước kia Chu Hy Nhiên liền từng nghĩ tới cùng anh lại hợp tác một lần. Hắn xem trọng trình độ Cố Hâm đạo diễn. Cho nên lúc trước ở trước mặt Tào Vũ nhắc tới này bộ phim hiện tại. Anh liền ôm tâm tư muốn được tham gia, nhưng hắn lại không nói rõ. Rốt cuộc tình huống của Tào Vũ cùng hắn không giống nhau. anh còn chưa tới mức nhất định phải dựa phim LGBT để xoay người. Không nghĩ tới Tào Vũ thật đúng là được ăn cả ngã về không tới. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, một đường tâm tình, sau khi đến nơi trọ đem hành lý buông xuống. Hai người song song rửa mặt, Tào Vũ tặc hề hề tiến đến trước mặt Cố Vân Khê. Có muốn biết nhân vật anh diễn là ai hay không? Cầu anh nói cho em. Cố Vân Khê không chút khách khí đá bay anh, trêu chọc nói, với cái thân thể cao to như con gấu của anh, trừ bỏ vai diễn tướng quân còn có thể diễn ai? Nhìn, ghen ghét đi, Tào Vũ kiêu ngạo ưỡn ngực, không gì kiêng kỵ nhấc lên áo thun trên người, vỗ bụng tám khối cơ bụng chọc người ta hâm mộ ghen tị. Nhìn xem, dáng người của anh chính là mệnh tướng quân. Nói xong anh cười ha ha lên, Cố Vân Khê nghe vậy cũng cười. Tào Vũ người này tùy tiện lại hài hước, ở chung thập phần thoải mái. Nghỉ ngơi một buổi trưa, ngày hôm sau đoàn phim liền triệu tập toàn bộ diễn viên. Bọn họ lần này áp dụng toàn phong bế thức, quay chụp, hậu cần đạo cụ cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Bởi vậy yêu cầu diễn viên trong lúc quay chụp sẽ không được rời khỏi. Nếu không muốn gánh vác khoản tiền lớn vi phạm hợp đồng. Đây là điều khoản bá vương, nhưng tác phong của Cố Hâm luôn là ngươi có thể không tuân theo thì không được diễn. Ký phải hoàn toàn dựa theo quy củ do hắn ta đặt ra. Toàn bộ người đến rồi, xưởng vụ tiếp đón, hắn ta lớn tiếng ồn ào, lau sạch mồ hôi trên mặt, thầm mắng nắng gắt cuối thu uy lực thật không phải ai có thể chịu nổi. Cố Hâm mặc một thân quần đùi ngắn tay, trên đầu đội mũ che nắng, khoan thai ngồi ở ghế trên hưởng thụ quạt điện, thực mát lạnh, cũng thực không hình tượng. Hắn ta tiếp nhận loa lớn từ trong tay trợ lý. Chu Hy Nhiên mau ra đây. Cố Vân Khê giật nhẹ khóe miệng đi ra đám người. Cố Hâm vừa nhìn thấy hắn vội vàng đứng lên, lôi kéo tay hắn dẫn tới dưới lều che nắng. Ân cần dặn dò nói. Cậu là vai chính, ngàn vạn không thể phơi nắng, để cho bọn họ dưới nắng mặt trời bôn ba lao lực đi. Còn cậu ngồi ở đây liền tốt rồi. Hắn ta không chút nào che giấu thiên vị đối Cố Vân Khê. Không chút nào để bụng có thể hay không khiến cho những người khác bất mãn. Cố Vân Khê giả vờ chối từ một chút liền thuận ý hắn ta. Thế thì uống đồ uống ướp lạnh trợ lý bưng tới. Kinh thiên đánh cái ngáp. Chủ nhân diễn nghiện thiên chân vô tà tiểu bạch hoa lại phát tác a. Lộ tuyến đi được thực thuận sao? Nó lần này vẫn là hóa thành nhẫn, nhưng bởi vì Cố Vân Khê muốn diễn kịch không thể đeo vật phẩm trang sức đành phải đem nó đặt ở trước ngực trong túi bên người. Kinh thiên vui mừng đánh vài cái lăn, cách quần áo cọ ngực Cố Vân Khê. Nó đã lâu chưa cùng chủ nhân thân mật như vậy. Ô ô thế giới trước. Cái tên Tần Mặc kia là đại xô giấm không vừa mắt nó. Rất nhiều lần thừa dịp chủ nhân ngủ say hết sức, đem nó trộm từ trên ngón tay chủ nhân ném vào thùng rác. Nó ủy khuất cáo trạng, chủ nhân còn muốn nó nhường nam nhân kia. Dựa vào cái gì, ô ô ô, sau khi đoàn phim cúng tế cực kỳ đơn giản liền khởi động máy. Giành giật từng giây lập tức bắt đầu rồi chính thức quay chụp. Không cho một chút giảm sóc thời gian, nghe nói này bộ kịch bản này là không ai nguyện ý đầu tư. Rốt cuộc loại đề tài này liền đều không thể chiếu phim. Đầu tư chính là đem tiền đốt, cuối cùng là Cố đạo không biết từ chỗ nào kéo một cái coi tiền như rác mới có bắt đầu quay. Đối Cố Hâm mà nói, thời gian chính là tiền tài, ai cũng không thể làm chậm trễ tiến độ, cách chương.